Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 364, Bát Long Hàng Thế. Răng rắc, trời nắng đột nhiên một đạo sét đánh hướng phía Tạ Khánh bổ xuống. Tạ Khánh ánh mắt hơi hơi chút ngưng, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, xuất hiện ở vài chục trượng có hơn. Tai họa đột ngột đánh vào Tạ Minh Viễn trước người cách đó không xa. Trực tiếp nổ bể ra tới. Hư không một trận rung động. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy bốn phía. Tạ Khánh ngưng mắt nhìn vừa rồi nổ tung địa phương. Sắc mặt không những không có sợ hãi chút nào thần sắc. Ngược lại trở nên phấn khởi. Ai? Người cao thủ kia nằm vùng ở long chủng bên trong. Cao thủ như thế, hiện ra thân hình, cùng ta Tạ Khánh đánh một trận có thể hay không? Tạ Khánh nhìn xung quanh bốn phía, nhưng mà, bốn phía không có một tia khí tức. Sở Nam Phong đám người nghe Tạ Khánh vừa nói như vậy, trong lòng không hiểu thở phào một cái, vội vàng đờ Tạ Minh Viễn đứng lên. Mấy người xa xa ẩn núp, bọn hắn đã có thể xác định, nhóm người mình xa xa không phải là Tạ Khánh đối thủ. Mà bây giờ cái này xuất quỷ nhập thần người, hẳn không phải là hướng về phía chính mình mấy người tới này. Mấy người vô ý thức nghĩ đến Trình Thanh Hàn, nhưng mà liếc mắt nhìn nhau, lại mỗi người lắc đầu. Trình Thanh Hàn thực lực chỉ có trung cấp đạo thánh, xác thực so mấy người bọn hắn đều mạnh. Thế nhưng, có thể lập tức kinh sợ thối lui Tạ Khánh, thực lực này, tuyệt đối không phải là hắn. Sở Nam Phong vừa mới còn muốn hỏi đối phương là ai. Bách Thảo Tiên Tử khẽ cười một tiếng nói. Mặc dù thiếp thân cũng không biết là ai. Thế nhưng, cao nhân luôn luôn tính khí cũng lạ. Chờ đối phương cùng Tạ Khánh đại chiến một phen sau đó. Hắn nếu như muốn nói cho ta chúng ta, tự nhiên sẽ hiện thân. Trước đó, chúng ta nhìn cho thật kỹ liền tốt. Mấy người đều gật đầu. Tạ Khánh hỏi một lần. Gặp không có người trả lời chính mình vấn đề. Con ngươi xẹt qua một tia lãnh mang. Hóa thành một đạo kiếm quang. Hướng phía Sở Nam Phong phương hướng tiến lên. Răng rắc. Lần này, ba đạo tai họa đột ngột từ trên trời giáng xuống. Hình thành một cái phẩm chữ hình. Phong bế Tạ Khánh sở hữu phương hướng. Tạ Khánh thân hình chợt đình chỉ. Vô số kiếm quang chớp động. Bảo vệ quanh thân. Ba đạo tai họa đột ngột như trước xuyên thủng kiếm quang. Tại hắn xung quanh nổ bể ra tới. Tạ Khánh sắc mặt hơi đổi một chút. Tiện đà mừng như điên. Huy động trường kiếm. Hướng phía bốn phía đại hống đại khiếu nói. Đi ra. Chúng ta đại chiến một trận. Bao lâu? Bao lâu? Lão phu không có gặp phải mạnh như vậy đối thủ. Đừng làm rùa đen rút đầu. Đừng để cho lão phu khinh thường ngươi. Cường giả nên có tư thái cường giả. Ngươi là lão phu ngang hàng tồn tại, nên đi ra đánh một trận. Gào gừ. Tạ Khánh lời mới vừa nói xong, một tiếng rồng gầm phóng lên cao. Hư không đột nhiên nứt ra một cái khe hở. Một con thanh long lao tới, hóa thành một người mặc trắng xanh đan sen đường vân, cổ áo cùng tay áo miệng đều khảm có viền vàng thanh niên. Trình Thanh Hàn, điện hạ. Sở Nam Phong đám người thất thanh kêu lên. Trình Thanh Hàn không để ý đến Sở Nam Phong đám người. Chỉ là trôi nổi tại trong hư không. Cười lạnh quan sát Tạ Khánh nói. Tạ lão thất phu, ngươi thực sự là dễ quên. Ta cũng không phải cái gì cùng ngươi ngang hàng tồn tại. Ta chẳng qua là trong miệng ngươi một cái chỉ biết khua môi múa mép. Không có bản lãnh gì. Đã định trước không có tiền đồ phế vật mà thôi. Là ngươi. Tạ Khánh nhìn thấy Trình Thanh Hàn, mừng rỡ dị thường sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, cảm thụ được đối phương khí tức, dĩ nhiên cũng biến thành thượng cấp đạo thánh. Tạ Khánh trong lòng cũng hít sâu một hơi. Lần đầu tiên gặp Trình Thanh Hàn thời điểm, đối phương rõ ràng chỉ là một hạ cấp đạo tông mà thôi. Rất ngắn 10 năm, đồ đệ mình Tạ Lệ Nhàn đã là thiên tư yêu nghiệt. Tại thánh nhân không ngừng mà dùng tụ linh đan mạnh mẽ để bạt phía dưới. Cũng bất quá là trung cấp đạo thánh. Mà cái này Trình Thanh Hàn. Dựa vào cái gì một cái phế vật lại biến thành thượng cấp đạo thánh. Ngươi làm sao làm được. Tạ Khánh trầm giọng hỏi. Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng. Giễu giễu nói. Ngươi không sai dược à. Ta một con run dế mà thôi. Yêu cầu ngươi một cái như vậy thiên chi kiêu tử tới quan tâm. Tạ Khánh khí tức toàn thân tuôn trào ra. Thanh âm băng lãnh được khiến lòng người sợ hãi. Nói. Lão Hồ cuối cùng đệ tử. Lão Phu cha hỏi ngươi. Ngươi tốt nhất cho Lão Phu hảo hảo hồi đáp. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ tấn chức trở thành thượng cấp đạo thánh là có thể thế nào. Mặc dù cùng là thượng cấp đạo thánh, ngươi cũng sẽ không là Lão Phu đối thủ. Gần 300 năm đến, chết trong tay Lão Phu thượng cấp đạo thánh không dưới 20 cái. Ngươi thì tính là cái gì? Một con run dế mà thôi. Thật sự cho rằng tiến bộ một ít, liền có thể ở trước mặt Lão Phu diễu võ dương oai. Tạ Lão Thất Phu. Nghe Tạ Khánh vừa nói như vậy, Trình Thanh Hàn không tiếp tục nói nhảm, tay phải run lên, một chút hàn mang lao ra, hóa thành một thanh thất thải dương cung cài tên, tay phải ngưng tụ kim sắc mưa tên, mũi tên đối chuẩn Tạ Khánh, Trình Thanh Hàn không chút do dự địa, mà, buông ra dây cung, vù vù, kim sắc mưa tên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tạ Khánh cười lạnh một tiếng. Tay phải cầm trường kiếm, hướng phía trước người hư không tùy ý nhất chạm, nói, vậy Lão Phu liền thay Lão Hồ giáo huấn ngươi một chút. Phế vật chính là phế vật, vĩnh viễn được không người tai. Trường kiếm chạm trên hư không, hư không nứt ra, một chi kim sắc mưa tên quỷ dị hiện ra thân hình. Điểm nhỏ này thủ đoạn trường kiếm chém ở kim sắc mưa tên bên trên, liền muốn đưa nó bổ ra. Tạ Khánh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy kim sắc mưa tên đột nhiên biến thành vô số mưa tên. Từ trên trời giáng xuống. Làm sao làm được? Tạ Khánh khí tức toàn thân nhất thời bộc phát ra. Vụt một tiếng. Một cái kiếm trận đem cả người hắn vây lại. Đồng thời, mù mịt thế giới đột nhiên xuất hiện vô số phần mộ. Tại đây chút phần mộ mộ phần. Vô số vũ khí theo gió phiêu lãng. Trình Thanh Hàn trôi nổi tại trong hư không, con mắt trái trong con ngươi song ngư hình vẽ lóe lên một thước, cảm thụ được bên trong kinh mạch linh khí chợt giảm thiểu. Trình Thanh Hàn trong lòng mặc dù cực kỳ khiếp sợ, lại không chút kinh hoàng. Đây chính là Tạ Khánh đạo tâm năng lực, có thể giảm thiểu đạo tâm bên trong bất luận cái gì một gã địch nhân một cái cảnh giới nhỏ thực lực. Bất quá, Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Cắn một cái tại trên cổ tay trái, tiên huyết chảy ra mà ra đồng thời. Hai tay dùng sức hướng phía bầu trời một tấm, mù mịt bầu trời đột nhiên lôi minh lấp lóe, thế giới trong khoảnh khắc như hắc dạ. Tạ Khánh tế xuất kiếm trận, một kiếm bổ vào một chi kim sắc mưa tên, lại không có bất kỳ thật cảm giác. Trong lòng đột nhiên vừa nhảy, một tiếng đua tiếng, một nguồn sức mạnh đánh vào trên kiếm trận. Không hơn. Nói cách khác, cái này khắp trời mưa tên, dĩ nhiên chỉ có một lần chân thực công kích. Tiểu tử này biết huyễn thuật, Tạ Khánh thất thanh kêu thành tiếng. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, trước mắt rất nhanh biến thành đen, gang tấc ở giữa, đưa tay không thấy được năm ngón. Tình huống gì? Tạ Khánh mặc dù không thể minh bạch, thế nhưng trong lòng đột nhiên toát ra một cổ khí lạnh. Khí lạnh. Tạ Khánh mơ hồ có một cổ chẳng lành cảm giác. Từ chính mình tu vi đi vào thượng cấp đạo thánh tới nay. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Bát Long Hàng Thế. Rít lên một tiếng phóng lên cao. Bát cổ cực kỳ cường hãn khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tạ Khánh trong lòng chợt trầm xuống. Liền muốn nhấc chân chạy. Nhưng mà, nghĩ đến chính mình đường đường đại hoang người thứ nhất. Mặt quay về phía mình bạn tốt nhiều năm Hồ Cổ cuối cùng đệ tử. Một cái phế vật, lại vẫn muốn lấy chạy trốn. Hắn liền lập tức dừng bước lại. Tất nhiên nhìn không thấy. Vậy thì không nhìn, nhắm mắt lại, hai tay nắm chắc trường kiếm. Cảm thụ được kiếm linh lão nhân xuất hiện. Tạ Khánh chợt mở mắt, giơ trường kiếm lên. Phía trên đỉnh đầu, Bát Cổ cực kỳ cường hãn khí tức qua trong giây lát liền áp bách mà đến. Tạ Khánh cảm giác mình tê cả da đầu. Cường đại áp lực chèn ép hắn hai chân chậm rãi rơi vào mặt đất. Hoàng Thiên chi nộ. cảm thụ được khí tức cường đại tới gần đỉnh đầu. Tạ Khánh trường kiếm trong tay hướng phía bầu trời chính là đâm ra đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.